vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 32, góc truyện audio.com. Ánh đèn pha lê xen lẫn những tiếng nhạc khiêu vũ làm cho bầu không khí ở khách sạn vô cùng lãng mạn. Người này chạy thật nhanh về phía bàn số 13, đôi chân đầy vết máu tiến thẳng vào SL. À nham hiểm, Sun thở dốc rồi quát thẳng vào mặt SL. SL giật mình, nhìn lên thì ra Sun đã dậy rồi. Đưa thẳng ánh mắt, rắn độc vào Sun. SL nói, em nói gì thế, những chuyện mà cô vừa làm xảy ra cách đây 5 tiếng. Sun nhếch mép nhìn SL, vậy em muốn, thì la lớn lên cho mọi người xung quanh em biết, đi, lúc đó chị sẽ thú thật. SL nói bằng giọng nhỏ nhẹ xen tí chanh chua. Sun thất thần nhìn con người trước mặt mình xem phải người mà 2 năm Sun từng kính trọng và yêu quý không, thành như là không. Chính những linh hồn cạm bẫy ác quỷ đã làm che mờ mắt SL. Sun lắc đầu nhìn anh hai mình đang nốc từng chai rượu mạnh, hết chai này đến chai khác uống một cách điên rồ. Anh hai đừng uống nữa. Sun giật chai rượu từ miệng anh hai. Nó, buông ra, để anh hai uống. Hắn không say nhưng hắn say tình. Kìa, anh hai có thể say xỉn như thế này sao? Anh hai là đồ tồi đúng không Sun? Anh hai phải làm sao? Sun, hắn nhìn Sun bằng một ánh mắt đau khổ tột cùng. SL đang rừng rưng ngồi uống rượu với một gã đàn ông khác. Sun bất lực ngồi nhìn anh hai mình mà chẳng biết làm gì. Sau khi uống xong chai rượu thứ 3, hắn đập thẳng chai rượu xuống bàn, bỏ đi ra ngoài biển. SL định chạy theo nhưng Sun đã kịp đuổi theo trước, chạy mãi đến mỏm đá mà hồi sáng này hắn đã trao cho nó nụ hôn đầy tình yêu. Ngồi bệt xuống, những hình ảnh như cơn gió thổi nhẹ qua tâm trí hắn, kỷ niệm ùa về. Hắn đau hay Sun đã ngồi kế bên, Sun đã biết hết tất cả mọi chuyện. Hắn đau khổ khi thấy ông ta nắm tay nó kéo đi trước mặt hắn. Hắn nhói khi biết nó đang bị nhận dưới lòng biển, nhưng hắn bất lực, hắn không thể làm gì cho người hắn yêu. Nước mắt lăn dài trên trán người con trai, nước mắt đàn ông là thứ mà chúng ta khó thấy nhất, nhưng bây giờ một người con trai hống hách tàn nhẫn đang khóc ở tại nơi đây. Anh à, nó bật khóc như một đứa trẻ ôm chầm lấy hắn. Em xin lỗi đã cãi lời anh. Nó nấc lên từng tiếng. Hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm nó vào lòng mà vỗ. Đau không? Đau. Anh xin lỗi em, nhưng anh muốn em phải tin tưởng anh. Em biết em sai. Anh đừng giận em mà khóc nhé, em không muốn. Đâu? Nó lấy tay lau nước mắt trên mặt hắn. Em đừng nói thế nữa. Em đau lắm. Em đau khi người anh cõng, người anh chăm sóc. Không phải là em, xin anh đừng như thế nữa, tim em như nghẹn đi rồi. Và chính lúc này nó thật sự vỡ òa trong cảm xúc, khóc như chưa bao giờ được không vậy? Hình bóng nó ôm chầm lấy hắn trong lần đầu tiên hắn khóc bay. Giờ tất cả có thể quay lại như cũ, hắn đã quá yếu đuối, hắn không thể đứng ra bảo vệ người hắn yêu trong khi hắn lai sáo khuất phục một con người như SL. Hắn cười chua chát rồi bỏ về khách sạn, lên phòng ngủ, nhưng ký ức đêm qua còn động lại đến đêm này khiến hắn càng nhớ nó ra giết hơn. Tiếng súng vang lên làm nó thức khỏi giấc ngủ đầy rẫy những ác mộng. Đi về nơi phát ra tiếng súng ấy thì ra Dương Lai đang bắn những hình nộm. Thấy nó đi ra, ông ngừng bắn nhìn nó, mặc dù ông không nói ra thân phận của nó và mình cho nó nghe, nhưng đến bây giờ ông muốn thử thách nó, nếu nó vượt qua thì ông sẽ nói tất cả. Ngạc nhiên vì điều gì ông đọc lên được trong ánh mắt nó, chưa nỗi khác nhiên khi nhìn thấy mình. Thân phận, nó trả lời một cách nhanh chóng. Ai, cả tôi và ông. Được, hãy vượt qua thử thách đi, ta sẽ nói. Ông đeo găng tay, góc truyện audio.com, đen vào và thầy cho nó cặp. Thử thách gì? Hãy đến trước mặt thiên vương, tán 3 cái tát sau đó ta sẽ nói. Thiên vương, tán 3 cái tát sao? Vết thương chưa lành trong lòng nó thêm một lần nữa quặn dậy, rốt cuộc ông ta muốn gì? Hết lôi nó khỏi hắn bay. Giờ đẩy ngược nó về sao? Ngươi có thời gian một buổi để làm việc này trước khi ngươi đi luôn đần. Ông ta bỏ đi, Dương Lai bỏ đi, bỏ lại hình bóng cô độc của nó đang thắt lên. Vì đau khổ, nó phải tắt hắn sao, phải rời xa nơi đây để đến luôn đần sao? Những gì hắn làm nó sẽ trả tất không thiếu một thứ, từ nước mắt đến nỗi đau. Tất cả, cách chương.